Bạch Nguyệt Quang, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mạng xôn xao ầm ĩ, Lục Cẩn muốn làm ngơ cũng không được. Ngày đầu tiên, anh ta còn có thể tìm lý do để qua mặt các cổ đông. Ngày thứ hai, khi thị trường chứng khoán mở cửa, giá cổ phiếu của Úy Lam giảm mạnh, những cuộc gọi của cổ đông kéo đến liên tục, những con cáo già. Tuy không trực tiếp nhắc đến giá cổ phiếu, nhưng lại nói rằng anh ta còn trẻ và ham vui, giống như ba anh ta lúc còn trẻ. Lời nói của họ ngoài mặt không nhắc đến giá cổ phiếu, nhưng trong lòng đều đang chỉ trích anh ta vì đời sống riêng tư không đứng đắn, khiến Úy Lam bị ảnh hưởng. Nếu anh không thể giải quyết nhanh chóng, ổn định giá cổ phiếu, họ không ngần ngại thay anh để người khác ngồi vào vị trí này. Việc so sánh anh với Lục Chính Xung là một sự nhục nhã lớn đối với Lục Cẩn. Sự tồn tại của Lục Chính Xung lúc nào cũng nhắc nhở anh ta rằng anh ta thậm chí còn không bằng một đứa con ngoài giá thú. Anh ta biết, dù có ông nội giúp đỡ anh ta ngồi lên vị trí gia chủ Lục gia, nhưng vẫn có rất nhiều người không phục, muốn kéo anh ta xuống khỏi chiếc ghế đó. Ví dụ như ba anh, Lục Chính Xung, luôn muốn thuyết phục ông nội đưa đứa con ngoài giá thú yêu quý về nhà, ghi vào gia phả, để đứa con ngoài giá thú đó cũng có cơ hội tranh giành tài sản. Ví dụ như mẹ anh, Chu Ninh, dù anh đã trở thành gia chủ Lục gia, nhưng Chu Ninh vẫn ghét anh. Dù Lục Du đã trở thành người tàn phế, Chu Ninh vẫn không từ bỏ việc giúp anh ta mưu đồ. Nhiều người trong công ty đều là tai mắt của Chu Ninh, luôn chuẩn bị sẵn sàng để đẩy anh xuống, đưa Lục Du. Còn về các chú bác, anh không cần phải nhắc đến. Xung quanh anh là những con sói đói khát, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ rơi vào hoàn cảnh không thể vãn hồi. Lục Cẩn cúp máy, trong lòng không yên, đập vỡ chiếc cốc cổ trong tay, lòng mới cảm thấy hơi dễ chịu một chút. Trợ lý Trần nghe thấy tiếng vỡ, bước vào, bị một xấp tài liệu bay tới đánh trúng đầu. Anh ta ôm trán, kính cẩn hỏi Lục Cẩn, Lục Tổng, liệu có nên thu hồi đội quân mạng đã thuê không? Lục Cẩn đã thuê đội quân mạng để dẫn dắt dư luận, nhưng lần nào cũng thất bại. Không biết Vân Mộ Kiều đã thuê ở đâu một nhóm quân mạng. Họ rất mạnh mẽ và cứng rắn. Mỗi khi có ai nói chuyện về anh, chúng lập tức chồng lên những bình luận như rác rưởi, đồ đều, cái đồ vô dụng, không cho anh có cơ hội phản biện. Lục Cẩn ấn ấn sông mũi, không nói là thu hồi hay không, cầm đồ đạc đến bệnh viện. Sau khi Úc Noãn Noãn sảy thai, lại trải qua cơn sóng gió trên mạng. Mặc dù lúc đầu chuyện không liên quan đến cô, nhưng trong lòng cô vẫn luôn lo lắng bất an, đặc biệt là sau khi Chu Dược Phong tung ra đoạn ghi âm. Cô luôn cảm thấy có người đang nói xấu sau lưng, đến cửa phòng bệnh cũng không dám ra. Những gì cô lo sợ cuối cùng đã bùng nổ vào ngày hôm qua. Vô số người bắt đầu chất vấn cô, nếu như việc sảy thai không liên quan đến Kiều Mộc và Vân Mộ Kiều, tại sao không đứng ra giải thích sớm? Mặc dù nhiều người đang chửi Lục Cẩn, nhưng chửi Lục Cẩn lại khiến cô cảm thấy khó chịu hơn là bị chửi mình. Hơn nữa, Lục Cẩn đã 2-3 ngày không đến bệnh viện thăm cô. Cô luôn lo sợ rằng Lục Cẩn không còn muốn cô nữa. Úc Noãn Noãn rất rõ ràng, mối quan hệ giữa cô và Lục Cẩn chỉ là một thương vụ tiền bạc không thể thừa nhận. Trong thương vụ này, cô đã động lòng. Biết rõ không nên nhưng vẫn không thể kiềm chế được bản thân. Cô là một cô nhi, không có người thân, lúc còn ở trong trại trẻ mồ côi, thường xuyên bị người khác bắt nạt. Chính sự xuất hiện của Lục Cẩn đã chiếu sáng cuộc đời cô, cho cô nếm trải được cảm giác được quan tâm, được yêu thương, cảm giác ngọt ngào như mật. Một khi đã nếm thử, cô không thể nào quên. Biết rõ là ở bên Lục Cẩn như thế chỉ là con đường tự hủy hoại, nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện. Vì thế, cô bỗng trở nên nhạy cảm, tự ti, luôn lo sợ, không dám chắc chắn, đặc biệt là sau khi chính chủ Vân Mộ Kiều trở về nước. Úc Noãn Noãn luôn lo lắng rằng Lục Cẩn sẽ vứt bỏ cô như vứt một bịch rác. Càng nghĩ nhiều, cô càng đau lòng, nước mắt càng không ngừng rơi. Đây là lần thứ ba trong ngày, Giang Tự Hành cố tình đi qua phòng bệnh của Úc Noãn Noãn. Anh lại nhìn thấy Úc Noãn Noãn ngồi một mình trên giường bệnh. Lặng lẽ khóc, nghĩ rằng hiện tại có chút thời gian rảnh. Anh bước vào phòng, dù sao đi nữa, anh là người đã lái xe không chú ý, và phải Úc Noãn Noãn. Khiến cô sảy thai, việc quan tâm cô là điều cần thiết. Úc Noãn Noãn nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng lau nước mắt trên mặt, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Ngẩng đầu chào anh Tự Hành, bây giờ không phải là giờ làm việc sao? Sao anh lại có thời gian đến đây? Nhìn thấy Úc Noãn Noãn mắt đỏ hoe, vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, Giang Tự Hành cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm Úc Noãn Noãn vào lòng, vỗ về lưng cô, Noãn Noãn, đừng khóc nữa, cơ thể của mình là quan trọng nhất. Giang Tự Hành an ủi cô, nhưng vừa an ủi xong, Úc Noãn Noãn lập tức nhào vào vòng tay anh, nắm chặt chiếc áo blouse trắng của anh, nghẹn ngào khóc thút thít. Tôi cũng không muốn khóc, nhưng tôi rất buồn, khi Lục Cẩn đến, vừa lúc nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau, cảnh Vân Mộ Kiều dựa vào lòng Chỉ Tiện cũng hiện lên trong đầu anh, khiến anh tức giận vô cùng. Anh hét lớn, Úc Noãn Noãn, cô thật sự cần đàn ông đến mức này sao? Rồi bước tới túm lấy Giang Tự Hành, kéo anh ta và Úc Noãn Noãn ra, rồi em vào mặt anh ta. Giang Tự Hành cảm thấy vị sắt trong miệng, dùng lưỡi đẩy vết thương bị răng cắn nứt, đứng thẳng người và trả đòn cho Lục Cẩn. Một cú em vào mắt trái của anh ta vài cái. Lục Cẩn, anh là đồ rác rưởi, Noãn Noãn mới sảy thai, anh thậm chí còn không thèm đến thăm cô ấy. Anh còn là người sao? Không phải người. Úc Noãn Noãn là phụ nữ của tôi, không cần anh quan tâm, hay là anh thích chơi với những thứ đã qua tay tôi rồi. Đồ khốn, Noãn Noãn là một cô gái tốt, sao lại yêu một tên như anh, một kẻ rác rưởi. Hai người vừa mắng chửi vừa đánh nhau, thật ồn ào. Vân Mộ Kiều vẫn như mọi khi, mang một bó hoa hướng dương đến thăm Úc Noãn Noãn, nhìn thấy bên trong đang đánh nhau kịch liệt. Cô đứng ngoài cửa và xem cuộc chiến. Trong phòng vừa có tiếng khóc, vừa có tiếng náo loạn. Cô đứng bên ngoài nhìn mà suýt bật cười. Cho thấy nỗi buồn và niềm vui của con người quả thật không thể thấu hiểu lẫn nhau. Chờ đến khi họ đánh nhau xong, Vân Mộ Kiều mới lớn tiếng gọi y tá vào dọn dẹp hỗn loạn trong phòng bệnh. Y tá vừa vào phòng đã bắt đầu mắng mỏ họ. Giang Tự Hành bị mắng thảm nhất. Là bác sĩ mà lại không làm gương, lại còn đánh nhau với người nhà bệnh nhân. Đúng là đáng trách. Sau khi y tá mắng xong, Vân Mộ Kiều mới từ từ bước vào, tháo kính râm ra và cười khẩy nói. Ô, chuyện gì vậy? Lục Tổng và Giang Tự Hành vì Úc Noãn Noãn mà đánh nhau sao? Cô giả vờ xem xét vết thương trên mặt của Lục Cẩn và Giang Tự Hành. Lắc đầu cảm thán. Lần này mạnh mẽ hơn lần trước, xem ra hai vị thật sự rất quan tâm Úc Noãn Noãn nhỉ. Không giống Hoắc Kiêu, kẻ đóng kịch, đánh nhau mà còn không chịu nghiêm túc. Nói xong, cô lại nhìn Úc Noãn Noãn, ngạc nhiên nói, ôi, lần này sao cô Úc Noãn Noãn lại không đứng ra ngăn họ đánh nữa vậy? Đúng vậy, khả năng can ngăn của Úc Noãn Noãn thật sự kém quá. Khi người khác đánh nhau, cô ấy lại kêu đừng đánh. Ai không nghe rõ sẽ tưởng cô ấy đang cổ vũ đấy. Nhưng tôi đã dạy Úc Noãn Noãn cách xử lý tình huống này rồi mà. Gọi bảo vệ hoặc bấm chuông gọi y tá. Sao Úc Noãn Noãn không nhớ vậy? Nhìn vết thương trên mặt của Lục Tổng và Giang Tự Hành. Thật sự quá đáng thương rồi. Vân Mộ Kiều vừa đến, giống như một phản diện lớn. không ngừng mỉa mai ba người trong phòng, khiến ba người này tức giận đến nghiến răng. Vân Tổng hôm nay đến bệnh viện chỉ để chế giễu tôi thôi sao? Úc Noãn Noãn mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, mặt không trang điểm, trên má còn vệt nước mắt, trông thật đáng thương. Vân Mộ Kiều, cái ác nữ chính, sẽ không thương xót nữ chính thay thế đâu. Cô đặt bó hoa hướng dương lên tủ đầu giường, ngồi xuống ghế bên giường, nở một nụ cười như bà Mai. Tôi sao lại đến để chế giễu cô được? Tôi đến hỏi thăm xem chuyện hôn nhân của cô và Lục Tổng đã tiến triển đến đâu rồi. Khi nào thì đính hôn, khi nào thì cưới, đừng quên gửi thiệp mời cho tôi nhé. Tôi sẽ chuẩn bị một món quà cưới lớn cho hai người đó. Hôn nhân, Vân Tổng đùa rồi, đâu có chuyện đó. Úc Noãn Noãn tuy nói vậy, nhưng ánh mắt không kiềm chế được lại nhìn về phía Lục Cẩn. Nói rằng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với Lục Cẩn là giả. Nhưng sự đồng hành và đứa con cũng không thể làm Lục Cẩn lay động. Cô không biết phải làm thế nào mới có thể tan chảy trái tim lạnh lùng và kiên cường của Lục Cẩn. Vân Mộ Kiều biết Úc Noãn Noãn đang nghĩ gì, nhưng không vạch trần, chỉ giả vờ tiếc nuối nói. Nhưng bây giờ trên mạng đang xôn xao. Mọi người đều nói Lục Tổng làm cô mang thai rồi không chịu trách nhiệm, là một kẻ rác rưởi không bằng con chó. Nếu hai người không tìm cách giải quyết, chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc đâu. Khi nhắc đến việc Lục Cẩn là một kẻ tồi tệ không bằng cả chó, trong lòng Vân Mộ Kiều cảm thấy một sự khoái trá ngầm. Cô cuối cùng cũng hiểu được tại sao Tri Tiện lại kiên trì mắng Lục Cẩn như vậy. Cảm giác đó thật thoải mái và sảng khoái quá đi mà. Cách chương.